Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1789, ngũ hành hoàn. Thiên địa cộng hưởng, đầy người cái thế tiềm năng thức tỉnh, thần uy hùng vĩ, Tô Viêm suýt nữa lấy ra tối cường chiến lực, bạo phát càng là kinh người, xung kích thánh cảnh kích động liền càng ngày càng mãnh liệt. Hắn nhanh không ép được vượt cửa ải lực lượng rồi. Tiên vũ cường đại tự nhiên vô dung hoài nghi. Hắn căn bản không phải bình thường cường giả. Chìm nổi ở tiên nhân động khu vực bên ngoài vạn năm năm tháng. Thân xác mạnh mẽ không hợp thói thường. Tồn ở các loại không thể tưởng tượng nổi tiềm năng. Phải biết, tiên nhân động nội bộ khu vực. Chỉ có thánh giả mới có tư cách tu hành. Đáng tiếc. Hiện tại tiên vũ tao ngộ Tô Viêm, tao ngộ nhân gian giới mạnh nhất chiến thể, táng thiên chi khu, nhất định là một cái bi kịch. Hình thể to lớn thiên long đều bị Tô Viêm đánh nổ tung. Tô Viêm quyền ấn bốc hơi khủng bố khí huyết ánh sáng. Xé rách thương khung, đè ép chiến trường, như là ở oanh kích chư thiên đại địch, nát tan tất cả, cảnh tượng như thế này đè ép mọi người. Đây là hạ giới đất hoang thiên kiêu, cường dọa người, ở tiên giới đủ để xưng là tuổi trẻ chiến thần. Bất hủ thiên vực náo động liên miên, vạn linh run rẩy, tiếp đó kích động gào rít. Thời khắc này theo Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào, như là đều huy hoàng lên rồi. Cái gì là vô địch? Đế bảng chí tôn Tô Viêm, lại một lần nữa soạn nhạc một lần huy hoàng truyền kỳ. Siêu phàm nhập thánh tiên giới tinh anh, bị hắn một đấm đánh bay ngang ra ngoài, nện ở chiến trường trên vách giới, thân xác run rẩy, rất khó tưởng tượng, đây là một cái đất hoang đi ra cường giả tỏa ra tuyệt đỉnh chiến lực. Trong tiên môn tất cả mọi người trầm mặc, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng nhiều chính là khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Vậy cũng là tiên nhân động ngoại vi địa giới, đi ra thiên kiêu bá chủ, không nên quét ngang hạ giới không có địch thủ sao, không nên đánh nổ chiến trường, quét mới bất hủ thiên vực hết thảy sinh linh, đối với tiên đạo lĩnh vực nhận thức trình độ sao, đáp án cũng không phải. Bóng dáng của Tô Viêm vượt qua chiến trường, phảng phất một viên vũ trụ sao chổi vụt lên từ mặt đất. Trong phút chốc nhằm phía tiên vũ, nghiệp chướng này sao sẽ mạnh như vậy? Luân thiên vương đều phát ra gầm nhẹ thanh âm, trong lòng dập dờn chấn động, này vẫn là một cái đất hoang chi địa đi ra cường giả sao? Siêu phàm nhập thánh cường giả đều bị hắn đánh bay, người này trong cơ thể đến cùng ẩn chứa bao lớn tiềm năng? Bá thiên vương đang trầm mặc, đây là đương đại vô địch cái thế tiềm năng. Một khi thành thánh ghê gớm, quả thực, bọn họ không nên đi coi thường táng thiên động, các đời táng thiên động bất luận cái gì một vị đệ tử, đều có cái thế tiềm năng, quét ngang thiên hạ hiếm có địch thủ, tuy rằng bại vong ở tiên giới thiên kiêu trên tay không ít, cần phải biết rằng bọn họ tao ngộ kẻ địch, nhưng đều là tiên giới nhân vật đáng sợ nhất. Tiên vũ sư tôn nhưng là tiên lão viện bên trong đại nhân vật. Khẳng định nắm giữ tiên nhân động một loạt tuyệt học thần thông. Tiên võ vương cũng không nói một lời. Sắc mặt nghiêm túc, tương tự không tin tiên nhân động đi ra thiên kiêu. Sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại rồi. Phải biết tiên nhân động là tiên giới thiên kiêu mạnh nhất hội tụ chi địa. Tồn tại năm tháng tương đương cổ xưa. Tiên nhân động bên trong một loạt tuyệt học không cần nhiều lời. Đế tộc đều đỏ mắt, giết, tiên vũ giống to, loạn tóc bay lượn, khí huyết cuồn cuộn, rất khủng bố cùng dọa người. Bảo tài bọn họ kinh sợ, Tô Viêm mạnh mẽ bọn họ cũng đều biết, đã tàn sát một vị đạo tổ. Theo lý thuyết tiên vũ bị Tô Viêm một quyền bắn trúng, không thể tỉnh lại. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trực tiếp bò lên rồi. Sắc mặt của Tử Hà tiên tử dần dần nghiêm nghị. Bọn họ còn chưa đủ mạnh. Nhất định phải trải qua càng tàn khốc mài giũa. nếu không thì tương lai Tô Viêm lang bạt đường, đem mất đi bóng người của bọn họ. Bọn họ không muốn để Tô Viêm một mình đối mặt tiên giới đại địch. Nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Siêu phàm nhập thánh, Đông Ma trầm giọng nói. Chờ đợi chuyện nơi đây kết thúc, chúng ta đều đi nơi tập luyện mạnh nhất. Nhất định phải siêu phàm nhập thánh. Bảo Tài trầm trọng gật đầu. Hậu tổ tinh nơi tập luyện mạnh nhất, có lẽ có thể tìm được tàn khốc nhất tu luyện thủ đoạn. Bước ra bọn họ hết thảy tiềm năng, nhất định phải làm đến siêu phàm nhập thánh. Ầm ầm, nắm đấm vỡ tan tiên vũ, bị Tô Viêm cú đấm này đánh ra chân hỏa, hống động tinh không, nhuốm máu thể xác phun trào ra vô tận phù hiệu óng ánh. Một phần đáng sợ kinh thư cũng thuận theo vận hành lên, đem sức chiến đấu của hắn thúc đẩy lại một lần nữa mãnh liệt lên. Đế kinh, mọi người chấn động, tiên vũ tu luyện chính là đế kinh. Trong thân xác của hắn bốc hơi lớn lao gợn sóng, sau lưng lại một lần nữa hiện ra một bóng người, phảng phất ngủ say đại đế ở bàn ngang, chảy xuôi hủy thiên diệt địa ánh sáng, giết hướng xung phong mà đến bóng dáng. Ầm ầm, cực đoan đáng sợ va chạm mạnh, như là diệt thế chớp giật đụng vào nhau, sóng biển nứt trời, thanh thế cuồn cuộn, hai đại cường giả giết ở cùng nhau. Động như lôi đình, cuồng mãnh như thiên phạt. Bọn họ khí thôn trời cao, đánh trời long đất lở. Thần khóc quỷ khóc, khắp nơi tất cả đều là mãnh liệt bão táp càn quấy. Dẫn đến hai giới chiến trường đều có chút mơ hồ. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tiên vũ khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Thể xác ở đế kinh kích thích bên dưới, đầy người tiềm năng thiêu đốt. Đồng loạt xốc lên bảo tàng không gian, tỏa ra chí thần chí thành ánh sáng, càng ngày càng nồng nặc cùng mênh mông rồi. Không nghi ngờ chút nào chính là tiên nhân động chìm nổi thiên kiêu, trải qua tiên giới mạnh nhất tài nguyên tẩm bổ cùng vun bón, sẽ làm nó tiến hóa tương đương không hợp thói thường. Hiện nay, tiên vũ mở ra tối cường chiến lực, thân xác cường thịnh một đoạn dài. Hắn gào rít gian lại một lần nữa đánh tới, với Tô Viêm triển khai chính diện chém giết, dùng hết khả năng thúc đẩy tự thân sức mạnh mạnh nhất. Oanh kích Tô Viêm, nhưng mà, ở thân xác lực lượng cùng đế kinh ảnh hưởng trước mặt. Tiên vũ đối mặt nam nhân càng ngày càng lớn mạnh, như là trăm vạn núi lửa đồng loạt dâng trào, tỏa ra vạn thể ánh sáng, tầng tầng phục sinh. Cuối cùng lao ra khủng bố bão táp, chấn động đại vũ trụ. Làm sao có khả năng? Ngươi là cái gì thể chất? Tiên vũ chấn động, tùy ý hắn lại mạnh cũng không cách nào uy hiếp đến Tô Viêm. Thậm chí người đối diện càng đánh càng mạnh, tỏa ra vô tận hung uy, như là một đời đáng sợ tiên tôn, mang theo vô tận cảm giác ngột ngạt, để thể phách của hắn có chút nghẹt thở rồi. Đế kinh cũng mất đi công hiệu, Tô Viêm thể nội vũ trụ lớn lao tuyệt luân, vũ trụ kinh sách đang tỏa ra, chặn lại đế kinh lực lượng. Giết, Tô Viêm giống to, thân thể hừng hực, khí tức lớn lao tuyệt luân, khí thôn 10 vạn trường, hắn đầu đầy rối tung sợi tóc múa tung, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước hành trấn áp, mỗi một lần xuất kích. Đều dường như siêu cấp đại sát khí đang giải phong, nát tan tất cả trở ngại, đánh tiên vũ liên tục bại lui, miệng mũi đều đang chảy máu, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, thân sát khí tức dọa người, mang theo vô thượng áp bức, đánh tiên vũ thịt tử run rẩy, trên thể xác đều nhanh nứt ra hồ máu, khó có thể ngang hàng. Sắc mặt của tiên võ vương âm trầm đến mức tận cùng. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm đến cùng là lai lịch gì? Vẻn vẹn chỉ là táng thiên động đệ tử đơn giản như vậy sao? Hắn một thân chiến lược vận hành có chút không hợp thói thường. Toàn phương vị bạo phát, áp chế tiêm vũ đều nhanh không ngốc đầu lên được. Ở tiếp tục như vậy hắn sẽ bại rơi. Gào, cuối cùng Tiên Vũ gào lên, khí tức khủng bố, thân xác cùng sau lưng bóng dáng hợp làm một thể, trong nháy mắt bùng nổ ra càng năng lượng đáng sợ gợn sóng. Hơi thở của hắn thay đổi, như là to lớn sinh mệnh vật chất đang thiêu đốt, tỏa ra vô tận pháp tắc trật tự ánh sáng. Không ai có thể chống đối tiên nhân động thiên kiêu chi uy. Không ai có thể, Tiên Vũ hí rít, tỏa ra vô địch nhất sức chiến đấu. Lỗ chân lông phun trào ra hào quang, đều hình thành có thể số lượng lớn nổ tung, đánh về Tô Viêm. Ta nói rồi, ngươi không được. Tô Viêm quát lạnh, từng bước một ép về phía trước đi. Mỗi một bước bước ra đi, vùng thế giới này đều đang biến hình. Cũng nương theo hết sức đáng sợ vũ trụ khí tức lan tràn mà ra. Giống như đại vũ trụ ở mở rộng, uy thế thiên địa càn khôn. Tô Viêm liên tiếp bước ra 9 bước, thế giới phá nát, hóa thành Tô Viêm chuyên môn lĩnh vực, tràn ngập vô tận đáng sợ chi nguyên, đồng loạt nổ xuống, ép hướng về phía Tiên Vũ, răng rác, thiên địa rách nát, nhật nguyệt vĩnh tịch, hết thảy đều bị áp chế. Tô Viêm như là hóa thành duy nhất chiến thần, nhìn xuống thiên địa, uy nghiêm tuyệt đỉnh. Tùy ý Tiên Vũ tỏa ra năng lượng cuồng chiều ở mãnh liệt. Cùng trước sau khó có thể xuyên lộ ra, mà hai giới chiến trường đều không có hắn đất đặt chân. Đây là kinh văn gì? Vì sao hùng vĩ như vậy? Không lường được, sơ thủy kinh đã đầy đủ đáng sợ. Sơ thủy chi lực áp chế tất cả đại đạo. Chớ nói chi là tam đại kinh văn hoàn mỹ giao hòa. Vận hành. Hình thành độc nhất vô nhị vũ trụ kinh, tỏa ra thời khắc, mênh mông thương khung đều âm u rồi. Làm sao có khả năng? Tại sao lại như vậy? Tiên Vũ muốn bại vong sao? Tương phản quá to lớn, siêu phàm nhập thánh cường giả lên sàn, vốn tưởng rằng bẻ gãy cành khô, quét ngang một giới này hết thảy thiên kiêu. Kết quả vẻn vẹn trận chiến đầu tiên, Tiên Vũ tao ngộ áp nặng. Chiến trường đều nhanh tìm không được bóng người của hắn. Tô Viêm tu luyện đến cùng là cái gì kinh thư? Tiên Võ Vương đều nhìn không thấu. Thái âm thái dương, vạn vật sơ thủy, tứ tượng bát quái, các loại không thể tưởng tượng nổi khí tức lan tràn, nhắm thẳng vào bản nguyên vũ trụ áo nghĩa, thúc đẩy Tô Viêm khí thế. Đứng ở thiên địa đỉnh, thánh giả bên dưới vô địch, cũng có thể nghịch thiên phạt thánh, có bản lĩnh cùng ta chém giết gần người. Tiên Vũ bị ép thật không còn cách nào khác, nhưng là hắn không cam lòng, cùng Tô Viêm một trận chiến khắp nơi gặp khó, rất khó phát huy ra mạnh nhất chiến lược đi ra. Hắn tương đương không cam lòng, rốt cuộc tình huống tiếp tục kéo dài, thời gian dài không phá ra được đạo của Tô Viêm pháp lĩnh vực thế giới. Hắn sẽ trực tiếp bại vong, như người mong muốn. Trong phút chốc, đầy trời lớn lao khí tượng tán loạn, nhưng là Tiên Vũ lại gặp phải tàn khốc hơn trấn áp. Đầy trời khủng bố thần lực, tràn ngập táng thiên khí tức, dũng lực tuyệt thế, xé trời nứt hải, lớn lao vô biên, cũng phong phú hủy diệt cực điểm. Không được, hắn là táng thiên chi khu. Sắc mặt của Bá Thiên Vương biến đổi lớn, này thuộc về táng địa thời đại mạnh mẽ nhất chiến thể. Không trách Tô Viêm cường đại như vậy, khắp nơi bị áp chế. Nguyên lai Tô Viêm lai lịch dọa người như vậy, ở tiền sử năm tháng, này thuộc về với vô địch nhất chiến thể. Tô Viêm vung nắm đấm ấn, ngày càng ngạo nghễ, đỉnh cao nhất trạng thái Tiên Vũ thì lại làm sao? Bị Tô Viêm một đấm đánh thân xác run rẩy, máu thịt của hắn chi khí tuy rằng đáng sợ nghịch thiên, tồn tại kinh thế tiềm năng, nhưng Tô Viêm quyền ấn quá khiếp người, rộng lớn đồ sộ, Tiên Vũ run rẩy, lồng ngực đều vỡ thành một cái hố máu, xuyên thấu phía sau lưng hắn. Gào, hắn phát ra gần như dã thú gào thét, giống như điên cuồng, mạnh mẽ lùi về sau. Bị xuyên thủng lồng ngực, trên thân hình đau xót cũng không chống đỡ được tôn nghiêm đạp lên. Tiên nhân động đại diện cho vô địch, thần thoại, truyền thuyết, không người dám nhục. Tô Viêm lại một lần nữa đánh tới, tương tự vung nắm đấm ấn, muốn đánh nổ Tiên Vũ, Táng Thiên Chi Khu, người này nhất định phải bắt sống. Tiên Võ Vương hai mắt mở to, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đạo tiếp một đạo óng ánh thần hoàn. Mỗi một đạo thần hoàn đều giống như chư thiên vũ trụ đang chuyển động, lộ ra rừng rực tia sáng, đều muốn thôn phệ thiên địa càn khôn, bao trùm toàn bộ giới ngoại chi địa. Năm đại thần hoàn ngang trời, ép giới ngoại chi địa run rẩy, để chư thiên đại thế giới một góc thời không đều muốn nổ tung. Ngũ hành hoàn, Luân Thiên Vương ngơ ngác thất sắc. Đây là tiên tộc trọng lượng cấp chí bảo, lai lịch kinh người, bắt nguồn từ tiền sử nhân gian giới. Có người nói đây là năm đó nhân gian giới chí bảo một trong. Vật này so với Bá Thiên Vương diệt thế kích quý trọng, rốt cuộc không phải cùng một cấp độ. Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ tấn công? Luân Thiên Vương tâm kinh, tiên tộc không thể bỏ mặc tộc này thiên kiêu nuốt hận ở hai giới chiến trường. Nhưng là ngũ hành hoàn lại mạnh cũng không sánh được tiên giới chi môn. Vân vân, sau một khắc Luân Thiên Vương kinh hỉ, ngũ hành hoàn thuộc về táng địa thời đại chí bảo. Như vậy một giới này trật tự quy tắc sẽ không cho phong tỏa. Bọn họ đang làm gì? Lão thủ lĩnh sắc mặt nộ biến, ngũ hành hoàn đè xuống, nhìn dáng dấp muốn cường công, nhưng là cũng không phải như vậy. Ngũ hành hoàn mặc dù là đã từng thuộc về táng địa, cũng rất khó cường sát xuống. Nhưng là ngũ hành hoàn quấy dày hoàn cảnh vũ trụ, dĩ nhiên có một đạo ngũ hành hoàn hình chiếu rọi mà ra. Hai giới chiến trường run mạnh, thiên địa đều tan vỡ, giống như năm đại vị diện vũ trụ ép rơi xuống, hóa thành ngũ hành hoàn chi hình chiếu. Hầu như ở trong nháy mắt thời gian bên trong, trực tiếp khóa lại Tô Viêm hai tay, hai chân, cái cổ, đáng sợ chiến thần bị khóa lại, thân xác chớp mắt nhuốm máu. Vô liêm sỉ, Tô Viêm gào thét, trợn tròn đôi mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Trong ánh mắt của hắn hung quang bắn ra bốn phía, bi phẫn cơn giận tỏa ra. Điều này cũng kích thích đều Tô Viêm bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất. Mạnh hơn mở ngũ hành hoàn phong tỏa, đánh vỡ phong tỏa, nhưng là tùy ý Tô Viêm giãy giụa cùng chống lại trước sau khó có thể đánh gãy ngũ hành hoàn bóng mờ. Mà năm đại thần hoàn cũng dường như hóa thành gông xiềng, khóa lại Tô Viêm, như là ở khóa lại tội phạm, đem áp chế gắt gao. Gào, Tô Viêm giống to, sợi tóc múa tung, phẫn nộ đến mức tận cùng. Hắn toàn thể đều đang thiêu đốt, tứ chi phát sáng bên trong không ngừng vận hành nhân thể sức mạnh mạnh nhất. Chấn ngũ hành hoàn bóng mờ run rẩy, nhưng rất khó trong thời gian ngắn đem cho triệt để xé rách. Giết hắn, Tiên Võ Vương trầm gào, quát lớn sửng sốt Tiên Vũ. Tiên Võ Vương, Tiên Vũ bị đâm nổi giận. Hắn là nhân vật gì? Muốn đánh giết Tô Viêm cũng phải đường đường chính chính. Huống hồ hắn còn có tuyệt học chưa từng bạo phát, sẽ không thua rơi. Nhanh lên một chút, Tiên Võ Vương quát mắng. Hắn đều nhanh chóng không nổi. Rốt cuộc vượt giới quấy dày hắn cần phải hao phí cái giá rất lớn. Hiện tại hao tổn đã cực kỳ nghiêm trọng. Truyền âm nói, người này lai lịch rất lớn, đối với ta tộc cực kỳ trọng yếu, chưa chừng có thể đào ra Táng Thiên lão nhân lưu lại đại đạo bảo tàng. Lập tức ra tay, trấn áp mang đi. Cái gì? Tiên Vũ chấn động, Táng Thiên lão nhân nhưng là đế mệnh cường giả. Hắn thật có một cái sao huyệt, cũng được khen là tiên giới đáng sợ nhất bảo tàng địa. Tương đương với thiên địa mẫu thai đạo quật, giá cao hơn trời, đáng tiếc. Táng Thiên lão nhân xào huyệt, không người nào có thể công phá, mặc dù là đế tộc đã từng mang theo đầy trời chí bảo đều khó mà cường mở. Từ nay về sau Táng Thiên lão nhân xào huyệt liền bị trở thành cấm khu, dần dần bị người đời lãng quên rơi. nhưng nếu như thông qua Tô Viêm, chưa chừng có thể mở ra bảo tàng địa, vậy cũng là nghịch thiên tạo hóa. Tiên Vũ đều cuồng nhiệt rồi. Lão tổ, đạo thư nghi đáy mắt lóe ra một tia lo lắng. Ánh mắt nhìn phía Tiền Sử lão đại ca. Đại ca rất bình tĩnh. Một lời chưa phát, chưa từng ra tay. Hy vọng Tô Viêm chính mình phá cục. Tương lai nếu như thật đi tiên giới cần đối mặt càng tàn khốc thử thách. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn thắng ta. Cái này không thể nào. Tiên Vũ bạo gào, hiện tại ngươi có thể chung kết. Ngươi yên tâm, đưa ngươi trấn áp mang đi. Ta sẽ ở gia tộc đánh với ngươi một trận, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Giết, Tiên Vũ bạo phát, hắn trong phút chốc vung lên ra hơn 100 quyền. Oanh tạp ở Tô Viêm trên thân hình, đánh hai giới chiến trường run mạnh không ngừng. Làm xong tất cả những thứ này, Tiên Vũ kết thúc công việc, còn có hồi hộp sao? Không có, Tô Viêm tuyệt đối cả người sắp nứt, không thể ở bò lên một trận chiến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.